Chương 524, Triệu Cao cái chết, thượng. Điện hạ, đăng cơ giờ lành đã tới, thần lại nhiều lần phái tới xin mời, vì sao không đến? Nếu là có gì châu nghi nan không ngại nói thẳng, lao thần tất vì điện hạ thích đáng giải quyết. Tuy rằng hơi có ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng Triệu Cao hay vẫn là không chút biến sắc, sóng mắt khẽ nhúc nhích, không chờ Tử Anh nói chuyện, liền thẳng đi tới trước mặt hắn, mang theo âm u bóng người nhìn gần mà xuống. Tử Anh không nhúc nhích ngồi ở mấy án sau đó, không hề trả lời. Điện hạ vì sao không đáp thấy Tử Anh dị thường, Triệu Cao trong lòng cảnh giác càng gì, bắt đầu hoài nghi người trước mặt thân phận đến. Tại sao chính là không ngẩng đầu lên, không nói lời nào? Lẽ nào là người khác giả trang, thiết kế ở bản tọa thân là La Vong thủ lĩnh, dịch dung, hạ độc, ám sát loại hình đồ vật thực sự là thấy quá nhiều, trong nháy mắt, trong đầu liền liên tưởng đến rất nhiều thứ. Mà ngay khi trong lòng hắn hoài nghi càng để lâu càng nặng, chậm rãi nheo lại hai mắt, không nhịn được hầu như muốn tiên hạ thủ vi cường thời, Tử Anh âm thanh nhưng rốt cục vang lên, thừa tướng là Tử Anh âm thanh. Triệu Cao làm ra phán đoán, trong lòng huyền không nhịn được vi hơi tùng. Sau đó, ngay khi tiếng nói vang lên đồng thời, Tử Anh đầu chậm rãi nhấc, khuôn mặt ánh vào Triệu Cao mi mắt. Xác thực là Tử Anh. Ánh mắt như điện tự Tử Anh trên mặt đảo qua, phát hiện người trước mặt xác thực là chính mình quen thuộc này một nhân vật, Triệu Cao trong lòng cảnh giác không khỏi lại giảm đi một ít. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kinh diễm hàn mang đột nhiên ở trước mắt thoáng hiện. Âm vụn gỗ nổ tung, trước mặt mấy án bị đạp thành lưỡng đoạn, hướng về hai bên trái phải ngã lật. Trước một khắc còn bình yên tĩnh tọa Tử Anh đột nhiên gây khó khăn, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, phi thân nhảy lên trời, tay cầm một thanh dài nhỏ chùy thủ xuyên thẳng Triệu Cao mi tâm. Đòn đánh này rất được ám sát tinh túy, lúc trước vài lần chuyển ngoặt, nhiều lần điều động Triệu Cao nỗi lòng, mà ngay khi hắn tiếng lòng thả lỏng một khắc đó, mới đột nhiên làm khó dễ, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá, xinh đẹp như vậy một đòn, có thể giết chết làm thích khách tổ chức thủ lĩnh Triệu Cao sao? Ken vài điểm hỏa tinh bắn tung tóe, như điện hàn mang đột nhiên đình trệ ở Triệu Cao mi tâm trước, bị hai cái mang sắc bén chỉ sáo ngón tay vững vàng kẹp ở lại. Không được tiến thêm. Ngươi Triệu Cao một mặt lạnh lẽo âm hàn phun ra một chữ, vừa muốn câu hỏi, bên cạnh một lập trụ sau nhưng tiếp theo nổ tung một tiếng bạo minh, tiếng mới vừa vào nhĩ, một vệt bóng đen đã tự mũi tên rời cung cấp xạ mà tới, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía mũi kiếm đột nhập con ngươi, nước không thẳng dưới, hồn tung xuất hàn quang từng mảnh, lay động ánh phòng. Triệu Cao trên mặt mới vừa lóe qua một tia kinh ngạc vẻ, bóng người liền bị một đường hàn mang phủ đầu đánh xuống. Cắt thành hai nửa. Hắn liền như thế chết rồi không đúng kiếm lên không hề có một chút thực cảm, là tàn ảnh đột thi đánh lén vệ trang đạp bước rơi xuống đất, trong lòng hơi động, con ở đến không kịp tở lấy hơi, liền đem kiếm trong tay hướng về sau lưng chém tới. Sau một khắc, một chỉ năm ngón tay hàn mang lấp lóe móng vuốt phảng phất tự trong hư không thoáng hiện, vừa vặn cùng quét tới ánh kiếm va vững vàng. Đang đốm lửa bắn tóe, Triệu Cao bóng người u linh rô nở dê như hiện lên ở vệ trang sau lưng. Bị đánh lui nửa bước, sau đó lại lập tức đột tiến, năm ngón tay như hoa tỏa ra, tùy ý xuất vô số phiến bóng ngón tay, bao phủ vệ trang khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Len ken len ken len ken trong nháy mắt, mũi kiếm cùng đầu ngón tay kích va nhầm trăm lần, tiên xuất hỏa tinh vạn điểm, rằng co chốc lát, hai người đột nhiên nhằm phía đối phương. Đang kiếm cùng chỉ ầm ầm va chạm, giao kích tiếng như lôi, rung động điện bên trong, bạo phát kình khí bao phủ mà xuất. Đem quanh thân một ít việc nhỏ vật quét phải mấy lẻ tám lạc. Sau đó, hai bóng người vừa chạm liền tách ra, cắt lùi về sau, cách không đối lờ ập tờ vệ trang. Hắc Kỳ Lân, các ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Cao một mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, chậm rãi đảo qua đối diện mặt của hai người khổng. Vệ trang cầm kiếm tay gân xanh lộ, không dễ phát hiện khẽ run, trên mặt nhưng là lộ ra phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin mỉm cười, chậm rãi nói. Triệu đại nhân, ngươi không cảm giác mình hỏi một cái sĩ phân ngu xuẩn vấn đề sao? Xác thực là ngu xuẩn vấn đề. Triệu Cao ánh mắt phát lạnh, lạnh mặt nói, xem ra Tử Anh hấp thụ hồ hợi giáo huấn, còn không đăng cơ, lại như ta đây trên đỉnh đầu núi lớn đẩy ra. Triệu đại nhân, tiêu căng không phải là một cái thói quen tốt. Không nghĩ tới đi, vẫn bị chính mình nắm ở lòng bàn tay khôi lỗi cu nở dê lại đột nhiên phản kháng. Cho mình trong lòng ma nhờ me đâm lên nhất đao câu nói này ta cu nở dê muốn tặng cho ngươi. Triệu Cao khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, liền bằng các ngươi, cũng xứng gọi là đao QNZ có thể thương tổn được bản tọa kiêu căng, không phải là một cái thói quen tốt. Có phải là đao, chờ ngươi chết một khắc đó thì sẽ biết. Chẳng biết lúc nào, vệ trang cầm kiếm tay đã không đang run run. Vì tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, hắn không nói nhảm nữa, đề cập trường kiếm, lần thứ hai nhanh chân lao ra. Này e sợ đáp án này, bản tọa vĩnh viễn sẽ không biết. Triệu Cao châm chọc nở nụ cười, thân hình lay động, lôi ra một mảnh tàn ảnh, chủ động chặn giết hướng về vệ trang. Một lát sau, hai người lần thứ hai đánh nhau. Triệu Cao bóng người lấp lóe, chợt trái chợt phải, hình như quỷ mị, tốc độ kỳ quái cực kỳ. Bàng quan hắc kỳ lần chỉ có thể nhìn thấy từng man nở dê mơ hồ tàn ảnh vòng quanh vệ trang xuyên qua vắng lai, cho tới liền nhúng tay cũng không có thể. Vệ trang kiếm pháp tinh tuyệt, từng chiêu từng thức thẳng thắn thoải mái, khí thế bàng bạc đồng thời, rồi lại tự nhiên mà thành, không có một chút kẽ hở. Trường kiếm ở trong tay hắn hóa thành một màn hàn quang, trên dưới bốc lên, tả hữu tung hành, khi thì như ngân hà ngang trời, hạo nhiên không đúc, khi thì như tả phong mưa phùn. Ôn nhu nhiêu chỉ, khi thì như cầu vồng hà nhâm huyễn, vạn biến hóa vô định, khi thì như để trụ ma tiên, đại vụng như xảo trong lúc nhất thời, song phương cắt thiện thắng trận, dê tờ đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt ta mở đa mở, sóng khí cuốn cuộn, khó hòa giải. Bình phong nứt ra, chia làm vài miếng bay xuống ở mà, bức rèm che đứt đoạn, vô số chân châu bốn phía nhảy tiên, mặt tường dữ tợn, từng đạo vết kiếm nằm dày đặc chói mắt, cửa sổ không chỉnh. Mọi chỗ chỗ hổng xấu xí thấu quang ở hai người chiến đấu chung, nguyên bản hoa lệ cung điện ngay lập tức sẽ biến thành hỗn loạn tương bừng chiến trường, tàn tạ khắp nơi, tàn tạ khắp nơi. Cũng không lâu lắm, cục diện rằng co rốt cục bị đánh vỡ, dần dần rơi vào hạ phong càng là vệ trang Triệu Cao thân là La Vong thủ lĩnh, vẫn quyền cao chức trọng, hầu như ít có ra tay, cho dù ra tay, gặp này tình cảnh người từ lâu chết hết. Vì lẽ đó toàn bộ trong chốn giang hồ cho dù có người suy đoán võ công của hắn rất cao, nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến bị cho rằng quen sống trong nhung lụa võ công của hắn dĩ nhiên cao đến nước này. Điều này thực làm người kinh hãi.